Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 839, lại nhập ma mồ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tới thời gian phó bản đan lô sơn quét mới. Chu Văn lại đi cày một lần đan tinh. Hoàng Kim Bá Kiếm đem những đan tinh phun ra ngoài chém giết. Sát sát, đột nhiên thấy một viên đan tinh kỳ dị từ bên trong đan lô sơn phun ra ngoài. Viên đan tinh kia không có màu kim sắc hay huyết sắc. Tuy có màu bạch sắc nhưng không phải long hình hồi sinh đan tinh. Tuy có màu đen, nhưng cũng không phải hổ hình hồi sinh đan tinh. Đó là một viên đan tinh phía trên một nửa bạch một nửa hắc. Một nửa mang long hình, một nửa mang hổ hình. Thoạt nhìn quỷ dị mà hài hòa. Phía trên thân viên đan tinh kia có thể nghe được tiếng long ngâm. Hổ gầm, đương, Hoàng Kim Bá Kiếm chém về phía đan tinh. Lại thấy phía trên đan tinh lại xuất hiện nguyên khí long hình. Chặn lại kiếm quang của Hoàng Kim Bá Kiếm. Tuy cuối cùng nguyên khí long hình kia vẫn bị Hoàng Kim Bá Kiếm chảm toái. Nhưng lại không còn đủ lực đả thương đan tinh. Hoàng Kim Bá Kiếm còn chưa kịp tiến hành công kích lần hai. Phía trên viên đan tinh kia lại phát ra tiếng hổ gầm. Một đạo nguyên khí ngưng tụ thành ác hổ. Lăng không đáng về phía nhân vật Tí Hon. Chu Văn trực tiếp triệu hồi bạo quân Bỉ Mông. Một chảo vồ xuống chụp nát nguyên khí ác hổ kia. Bạo quân Bỉ Mông càng tiến thêm một bước. Muốn bóp nát viên đan tinh kia. Lại thấy trên thân viên đan tinh kia lại xuất hiện quang ảnh long hình hổ hình. Ngăn cản nhất kích của bạo quân Bỉ Mông. Một trường của bạo quân Bỉ Mông lại không thể chụp nát long hồ quang ảnh kia. Đành phải mở lực lượng tuyệt đối. Lại tiếp tục rít gào oanh kích. Oanh kích hơn 10 quyền mới đánh nát hư ảnh kia. Đan tinh ung bị bạo quân Bỉ Mông một quyền tiếp một quyền oanh kích trên người. Cuối cùng bị oanh chia 5 xẻ 7. Tốc độ khôi phục cũng không theo kịp tốc độ rách nát. Giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật long hồ đan tinh. Phát hiện chứng phối sủng. Thời điểm Chu Văn nhìn nhắc nhở trong trò chơi. Thấy viên chứng phối sủng rơi xuống đất. Không khỏi đại hỉ. Vội vàng nhặt viên chứng phối sủng kia. Trực tiếp ấp. Long hồ đan tinh. Thần thoại cấp. Mệnh cách. Long tinh hổ mãnh. Mệnh hồn. Long hổ đấu. Vận mệnh chi luân. Khởi từ hồi sinh. Lực lượng. 80. Tốc độ. 80. Thân thể. 80. Nguyên khí. 81. Thiên phú kỹ năng. Vô. Cộng sinh trạng thái. Đan hoàn. Dùng một lần. Đan tinh thật lợi hại. Viên đan tinh này có thể khởi từ hồi sinh sao? Chu Văn nhìn tư liệu long hổ đan tinh về sau. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Các thuộc tính khác không nói thì thôi. Vận mệnh chi luân của nó có chút lợi hại. Trong phần giới thiệu nói. Có năng lực khởi từ hồi sinh. Cũng không biết thật giả ra sao. Có điều không thể nghi ngờ. Đây là thứ bảo mệnh tốt. Chưa chắc có thể khởi từ hồi sinh. Nhưng dưới tình huống trọng thương mà sử dụng. Nhất định có hiệu quả. Được bảo bối đan tinh như vậy. Chu Văn nhiệt tình bạo phát. Đáng tiếc cày xong 81 viên đan tinh. Cũng không có thu hoạch gì. Thời gian này. Trương gia vẫn không có hồi âm gì. Sau khi Trương Ngọc Chí ra ngoài cũng không trở về. Mắt thấy ngày đấu giá hội sắp bắt đầu. Buổi sáng hôm nay, Chu Văn giống như thường ngày mang theo Nha Nhi ra ngoài tản bộ. Khi đến phụ cận bờ sông, lại thấy Trương Xuân Thu ngồi trên ghế dài cạnh bờ sông. Trùng hợp như vậy sao? Chu Văn mang theo Nha Nhi đi qua chào hỏi. Không phải trùng hợp mà ta cố tình đến đây chờ ngươi. Trương Xuân Thu nói. Chu Văn nao nao. Tại sao không trực tiếp đến lữ quán tìm ta? Chấm. Trên mặt Trương Xuân Thu tràn đầy vẻ mệt mỏi. Có điều vẫn cười nói. Mấy ngày nay ta không thở nổi. Vừa lúc tới đây chờ ngươi. Tìm ta có chuyện gì sao? Chu Văn hỏi. Mà mộ phần thực sự phiền toái lớn. Trương gia đã chết mười mấy người. Đều nhảy vào ma mộ phần. Biến thành ma thạch điêu. Trương Xuân Thu nói. Không phải luôn có người bảo vệ sao? Chu Văn kinh ngạc, vô dụng, ai cũng không biết người nào tiếp theo sẽ nhảy vào. Có lẽ người tiếp theo nhảy vào có thể là người trông coi. Chúng ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí đem người từ ma mộ phần ra ngoài. Kết quả như cũ lại có người chạy đến ma mộ phần. Nhảy xuống biến thành ma thạch diêu. Trương Xuân Thu thở dài nói. Ta có thể hỗ trợ gì sao? Chu Văn xét tình cảm giữa hắn và Trương Ngọc Chí. Nếu có thể giúp đỡ phần nào, tự nhiên hắn không ngại hỗ trợ. Trương Xuân Thu lắc đầu nói. Cho tới bây giờ, cũng không nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Lần này ta tới, không phải vì sự tình do ma mộ phần. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Chu Văn khó hiểu nói. Trương gia gặp phải phiền phức lớn như vậy. Thế nhưng Trương Xuân Thu lại phải dành thời gian đến tìm hắn. Chắc chắn có chuyện quan trọng. Ta tới đây muốn nhờ ngươi một việc. Trương gia đang liên hệ với Tịch Dương học viện. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, Trương Ngọc Chí hẳn có thể đi Tịch Dương học viện làm đạo sư. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng. Nàng không có nhiều bằng hữu. Ta cũng không có biện pháp nào đi nhờ người khác. Trương Xuân Thu nói, sự tình ma mộ phần thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Chu Văn biết, nếu không phải bất đắc dĩ, Trương gia làm sao để Trương Ngọc Chí rời khỏi Long Hồ Sơn đến Tịch Dương học viện như vậy? Tất nhiên tới thời điểm Trương gia đã cảm thấy bất lực, mới đưa ra quyết định như vậy, phòng ngừa trường hợp xấu nhất thôi. Chờ sau khi đấu giá hội kết thúc, Trương Ngọc Chí và ngươi sẽ đồng hành đi tới Lạc Dương trước. Nếu Trương gia thuận lợi qua khỏi đại nạn này, đến lúc đó ta lại đến đón nàng trở về. Trương Xuân Thu nói, Chu Văn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Vì thế nhìn Trương Xuân Thu nói, tuy ta không am hiểu ma mộ phần nhiều lắm, có điều ta cũng có một chút năng lực đặc thù. Có lẽ có thể trợ giúp chút gì đó. Nếu Trương gia các ngươi không ngại, có thể để ta toàn diện thăm dò ma mộ phần một lần. Ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta. Trương gia cảm kích còn không kịp. Làm sao còn để ý, có điều ma mộ phần quá mức hung hiểm. Người tiếp xúc ma mộ phần, đều có thể mất tự chủ đến gần ma mộ phần. Ta sợ, Trương Xuân Thu không nói tiếp nữa. Chính hắn nói như vậy không cần thiết nói thêm nữa. Lần trước ta đã thăm ma mộ phần. Nếu thực sự có vấn đề, ta chạy không thoát. Đây cũng do bản thân ta quyết định. Ngươi không cần băn khoăn. Cuối cùng Chu Văn nói lời thật lòng. Thăm dò chỉ là một cái cớ. Hắn chân chính muốn làm. Đích thực muốn chụp được đồ án nhỏ. Download phó bản ma mộ phần. Có điều Chu Văn download phó bản ma mộ phần về sau, có thể tiến nhập ma mộ phần trong trò chơi. Nói không chừng có thể giải quyết vấn đề hiện tại của Trương gia. Ngươi định khi nào đi? Trương Xuân Thu trầm ngâm nói. Càng nhanh càng tốt, chuyện này không nên kéo dài. Chu Văn nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi hiện tại liền theo ta đi một chuyến đi. Trương Xuân Thu mang theo Chu Văn lại lần nữa đi ma mộ phần. Trong lòng Chu Văn đại hỉ, lúc này đây hắn rốt cuộc có thể tới gần ma mộ phần. Chụp được đồ án nhỏ, thời điểm lần nữa tiến vào ma mộ phần. Rõ ràng nơi đây xuất hiện rất nhiều người Trương gia. Trên mặt thạch đài đều có ít nhất 4 ngồi mặt đối mặt. Nếu phát sinh chuyện gì, đều có 3 người khác lập tức biết, tránh phát sinh ngoài ý muốn. Cách Trương